Thể tu chi tổ, chương 48, lý do thoái thác, gocchuyenaudio.com. Một tháng thời gian thoáng qua mà qua, lục khôn pháp lực đã bão hòa, không có cách nào tiếp tục tăng lên, trừ phi thân thể cường độ lần nữa đề cao, mà kim cương quyết đại thành về sau nhục thân muốn tiếp tục đề cao. Cũng chỉ có thể dựa vào nguyên hỏa luyện thể quyết mài nước công phu. Lục khôn từ lời bạt dò xét linh căn trong pháp thuật. Biết mình linh căn là dị chủng lôi linh căn, từ thủy hỏa mộc ba loại thuộc tính biến dị mà đến. Có thể tu hành thủy hỏa mộc thuộc tính cơ sở công pháp. Nói đến phi thường kỳ quái, lục khôn linh căn xuất hiện thời điểm, trong cơ thể pháp lực vẫn như cũ có thể phóng thích pháp thuật. Không biết có phải hay không là bởi vì lôi linh căn được trời ưu ái. Lục khôn học xong đại bộ phận trụ cột pháp thuật, hỏa câu thuật, khinh thân thuật, khống vật thuật, pháp lực hộ thuẫn các loại, tuy nhiên sức lực lớn thuật đối với hắn không có tác dụng. Hẳn là lực lượng của hắn đã vượt qua pháp thuật này mức cực hạn. Hắn muốn học nhất lôi thuộc tính pháp thuật lại không có tìm được. Lục khôn căn cứ hắn phóng thích pháp thuật số lần, phát hiện cùng trước đó thực lực ước định, pháp lực của hắn cũng tương đương với luyện khí thập tầng. Lục khôn trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Khó nói cái này nguyên hỏa luyện thể quyết sau khi nhập môn đúng vậy luyện khí hậu kỳ pháp lực. Cái này cũng quá kinh khủng. Lúc này lục khôn không biết, hắn sở dĩ nhục thân có thể chứa đựng nhiều như vậy pháp lực. Cùng hắn cự viên huyết mạch chi lực có quan hệ, bình thường kim cương quyết tất tầng so với hắn lúc này nhục thân kém nhiều. Nhiều nhất dung nạp luyện khí trung kỳ pháp lực, cái này một cái. Lục khôn cảm thấy ẩn linh cây có tốt có xấu, chỗ xấu không cần phải nói. Không có linh căn thời điểm, hắn không có cách nào làm dùng pháp khí, cũng vô pháp thi triển pháp thuật, càng không thể tu luyện pháp lực. Chỗ tốt đúng vậy linh căn biến mất thời điểm, hắn thần trí của mình đều không có cách nào cảm giác được dấu ở trong cơ thể pháp lực. Trừ phi dùng ra nguyên hỏa che đậy. Còn có đúng vậy từ ẩn linh cây học được thần thức ẩn nặc thần thông. Cái này khiến hắn tại tu tiên giả trước mặt che giấu mình. Ngụy trang thành phàm nhân. Cũng may linh căn không có ở đây thời điểm. Lục khôn có thể bằng vào bên ngoài thân nguyên hỏa che đậy pháp lực miễn cưỡng mở ra túi chữ vật. Nếu không mỗi cái năm ngày cầm một lần đồ vật cũng rất đau đầu. Cảm thụ được thoát thai hoán cốt thân thể. Lục khôn tự nói. Ta cũng coi là chính thức bắt đầu tu tiên. Đúng vậy không biết có hay không tu luyện giả giống như ta chuyên tu nhục thân. Lục khôn cười một cái tự diễu. Muốn đến cũng không có. Cũng chính là ta loại này linh căn cách mỗi năm ngày xuất hiện. Không có cách nào dựa theo bình thường phương pháp người tu luyện mới có thể mở ra lối riêng. Lại nói ai sẽ giống như ta đối tu luyện nhục thân tình hữu độc chung đây. Đem bên người luyện tập dùng pháp khí thu vào túi chữ vật. Lục khôn ăn mặc trường bào, bên hông treo ba cái eo nhỏ bao, đỉnh lấy một đầu vừa lớn lên ngắn tấc, đi ra ngoài, đi đến trúc lâm trước, trúc thử đã biến mất không thấy, hẳn là tự động rời đi. Hắn xuyên qua trúc lâm trận pháp, đi ra phía ngoài, mới đi ra, đã nhìn thấy một tên thân mặc màu đen trang phục đệ tử từ đi tới. Cung kính hướng lục khôn nói đến, là lục trưởng lão sao, đệ tử Đỗ Vũ, cung kính bồi tiếp lâu ngày. Lục khôn nhìn lấy tên này đệ tử, nhớ tới hắn là năm đó dẫn đạo hắn nhập môn vị kia đệ tử. Nhàn nhạt hỏi, là triệu trưởng môn để ngươi tới. Bất chi bất giác, lục khôn đối người bình thường ngữ khí có một chút lãnh đạm. Mặt đối một cái thực lực so với hắn nhỏ yếu quá nhiều người. Lục khôn cũng không có cách nào nhiệt tình, Đỗ Vũ cũng không biết đạo lục khôn tâm lý suy nghĩ. Chỉ biết đạo lục khôn hiện tại là thực lực cường hãn trong môn đại trưởng lão. Thực lực có thể so với siêu nhất lưu cao thủ, bây giờ xuất quan, thực lực càng sâu không lường được, không biết có phải hay không là lục khôn khí thế chỗ ép. Vẫn là trong lời nói lãnh đạm, để Đỗ Vũ trên đầu toát ra một chút mồ hôi lạnh. Là trưởng môn để đệ tử chờ đợi ở đây, nói là vừa thấy được đại trưởng lão xuất quan, xin mời đại trưởng lão tiến đến đại đường. Tốt, ta biết, ngươi đi thông chi trưởng môn đi, ta tại môn phái đại đường chờ hắn. Nói xong Lục Khôn liền hướng đại đường đi đến, nhìn lấy Lục Khôn biến mất tại trong tầm mắt, Đỗ Vũ lau mồ hôi trán thủy, hít một hơi thật sâu khí, cái này đại trưởng lão so trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Đứng ở bên cạnh hắn, liền cảm thấy mình đứng tại một đầu mãnh thú bên cạnh. Lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền nát, thật vô pháp tưởng tượng đây là một vị mấy năm trước vừa tiếp xúc võ học người. Muốn ta cái này khổ tu 10 năm mới là nhị lưu võ giả. Thời gian thật là sống đến chó trên thân, Lục Khôn lúc này cũng đi vào đại đường. Đỗ Vũ phản ứng tại thần trí của hắn bên trong nhìn một cái không sót gì. Mỉm cười, cũng không có để ở trong lòng. Vừa ngưng luyện xong pháp lực, bắp thịt sẽ mang theo rất mạnh cảm giác áp bách. Cái này qua một đoạn thời gian liền mới có thể biến mất. Qua thời gian một chén trà công phu, một mặt vẻ vui thích triệu trưởng môn đi đến. Trông thấy Lục Khôn về sau, cảm thụ được tràn đầy khí huyết. Hỏi, Lục trưởng lão thành công đột phá. Triệu trưởng môn, ta xác thực đã đạt tới ngũ tầng trở lên. Đáng tiếc là tứ đại kim cương đều đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thái thượng trưởng lão cũng đã qua đời. Triệu trưởng môn kinh hãi nói. Tại sao có thể như vậy? Lục Khôn tại gia trước khi đến, sớm đã nghĩ kỹ một bộ lý do thoái thác. Dù sao thái thượng trưởng lão tại thiết quyền môn bên trong thụ mọi người kính ngưỡng nhiều năm. Coi như bà sự thật nói ra, cũng không nhất định có người tin tưởng, ngược lại sẽ làm lòng người bàng hoàng. Sắp xếp lại suy nghĩ, Lục Khôn chậm rãi nói đến, tuy nhiên thái thượng trưởng lão cải tiến công pháp, nhưng là không nghĩ tới cái này kim cương quyết đằng sau mấy tầng nhất định phải có một loại đặc thù thể chất mới có thể tu luyện. Ta tại thái thượng trưởng lão tiên gia thủ đoạn trung thành công phá quan. Thế nhưng là tứ đại kim cương không có ta loại thể chất này. Cưỡng ép tăng lên thời điểm tại đệ tứ tầng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Không bao lâu sau thái thượng trưởng lão cũng thọ hết chết già. Triệu trưởng môn đang khiếp sợ sau khi không có nghe được Lục Khôn nói đến thọ hết chết già thời điểm. Trong giọng nói mang một tia khoái ý, cho nên trưởng môn, về sau trong môn đệ tử nhiều nhất tu luyện tới đệ tam tầng đại thành. Đệ tứ tầng sau này công pháp liền hủy diệt đi đi. Lục Khôn sở dĩ nói như vậy, là sợ cao tầng kim cương quyết tu luyện giả lại bị tu tiên giả phát hiện. Tái diễn huyết tế thảm án, triệu trưởng môn sau khi nghe xong một trận thổn thức, ai, không nghĩ tới cái này kim cương quyết cũng là kẻ gây họa. Nếu không phải Lục trưởng lão cơ duyên xảo hợp tiến vào ta thiết quyền môn. Chắc hẳn ta thiết quyền môn sẽ bị cái này kim cương quyết làm hại diệt môn. Lục Khôn nói tiếp đi nói. Kim cương viện có thể tiếp tục tồn tại. Bởi vì ta về sau khai quật ra nguyên bảo quyền là kim cương quyết nguyên bộ võ công. Nếu có đệ tử đạt tới đệ tam tầng đại thành, phối hợp nguyên bảo quyền, tối thiểu nhất cũng là một tên siêu nhất lưu cao thủ. Cho nên kim cương quyết trước ba tầng cùng nguyên bảo quyền. Nhất định phải thích đáng đảm bảo, Lục trưởng lão nói đúng, ta lập tức hạ lệnh xuống dưới. Lục Khôn nghĩ nghĩ mình nguyên hỏa luyện thể quyết, nói ra, sau 3 ngày ta lại ở Kim Cương Viện kiểm tra trong môn trong các đệ tử phải chăng có người giống như ta thể chất. Phiền phức trưởng môn thông chi dưới, để trong môn phái 30 tuổi trở xuống đệ tử đều đến chắc thí. Nếu là có dạng này tư chất đệ tử từ, cái này kim cương quyết còn có thể truyền thừa tiếp. Sau 3 ngày Lục Khôn linh căn xuất hiện, có thể bằng vào thể nội pháp lực kiểm trắc linh căn. Lục Khôn làm như vậy cũng có mục đích của hắn. Hắn muốn tìm ra có hỏa thuộc tính linh căn tư chất đệ tử từ. Dạng này có thể cộng đồng tu luyện nguyên hỏa luyện thể quyết. Lẫn nhau tương ấn chứng, dạy người đoán thể vốn là hắn trên địa cầu thích làm nhất công tác. Quá tốt rồi, cái kia liền đa tạ Lục trưởng ra rồi. Giống như nếu là còn lại trưởng môn, chắc chắn hoài nghi Lục Khôn muốn khuếch trương đại thế lực. Chiếm cứ môn phái, thế nhưng là triệu trưởng môn sớm đã cùng vị kia thông minh nhi tử phân tích qua Lục Khôn người này. Phát hiện Lục Khôn đối quyền lực không nhiều lắm dục vọng. Thời gian đại bộ phận đều dùng vào tu luyện, coi như dạy bảo đệ tử. sau cùng cũng là để tứ đại kim cương đi chấp hành. Đúng rồi Lục trưởng lão, người trạch viện đã tại kim cương viện bên cạnh thành lập xong được. Đa tạ trưởng môn, tuy nhiên ta về sau hẳn là cũng sẽ ở thái thượng trưởng lão chỗ bế quan tu luyện. Thái thượng trưởng lão đã đem cửa ra và quyết truyền thụ cho ta. Cách chương.